Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thật giả thiên kim, phiên ngoại trọng viết, thời gian là một cổ không thể chế ngự nước lũ, chỉ chớp mắt, cảnh đời đổi rời, Thương Hải tang điền, 1000 năm đi qua, ngày xưa huy hoàng phong kiến đế chế. Sớm đã biến mất ở lịch sử trào lưu chung, nhưng thời đại cũ phát sinh qua những cái đó sự tình. Đến nay còn có thể khiến cho quảng đại quần chúng nhiệt nghị, gần nhất. Bởi vì gần nhất tân phát hiện đại nguyên đế vương lăng mộ. Không ít giao lưu ngôi cao đều nhắc lên một cổ thảo luận đại nguyên lịch sử nhiệt chiều, mà ở một ngày nào đó, một cái nạc danh diễn đàn, bỗng nhiên bay ra một cái thiệp, chủ đề, mọi người xem gần nhất khảo cổ tin tức không có. Có người tưởng thảo luận một chút nữ đế sao? Một L. Lâu chủ, như đề, lâu chủ là nữ đế tiểu mê muội tưởng thảo luận liền vị kia nguyên thành nữ đế. Bất quá nàng ngoại hiệu, đường hoa nữ đế, giống như muốn càng hòa một chút, có lẽ là bởi vì nàng. Khởi nghĩa khi là dựa vào đường hoa giáo. 2L, ta cũng thích nữ đế, trên thế giới này hẳn là không có nữ hài tử sẽ chán ghét nữ đế đi. 5L, thích cộng một, bất quá, nói trở về. Ta thật sự rất tò mò đường hoa giáo là tình huống như thế nào a? Ta xem một ít giã sử thượng đều nói. Đường hoa thần nữ phát triển tín đồ là dựa vào đi vào giấc mộng. Này cũng quá huyền huyễn đi. Nếu nói này đó lời đồn đãi. Chỉ là đế vương tạo thế thủ đoạn. Kia còn chưa tính. Nhưng chính sử thượng, đối cái này giáo phái miêu tả cũng mơ hồ không rõ. 7L, lâu chủ. Hồi 5L, có tín đồ đại diện tích đi vào giấc mộng chuyện này. Ta cá nhân cảm giác hẳn là thật sự, nói cách khác. Thật sự không có biện pháp giải thích, vì cái gì đường hoa nữ đế có thể lặng yên không một tiếng động mà ở 3 năm thời gian. Phát triển hạ mấy chục vạn tín đồ, còn không bị người phát hiện 9L. Ta cũng cảm thấy giống thật sự, bất quá hẳn là cái gì tâm lý thủ đoạn đi. Tỉ như thôi miên a gì đó, phía trước ta xem có người phổ cập khoa học nói. Tâm lý học thượng có một cái từ gọi là quần thể tính rối loạn tâm thần. Đường hoa nữ đế đại khái chính là dùng biện pháp này. 12L, ta cũng cảm thấy 9K nói rất đúng. Bằng không thật không có biện pháp giải thích rõ ràng, bất quá nói thật. Ở hơn 1000 năm, đường hoa nữ đế là có thể thuần thục ứng dụng tâm lý học thuật. Này cũng quá lợi hại. 15L, hơn nữa đường hoa giáo A, tốt như vậy dùng một cây đao. Nàng tiền nhiệm sau nói giải tán liền giải tán. Bực này quyết đoán, cũng là có thể tuy rằng đứng ở quốc gia phát triển góc độ. Đường hoa giáo tồn tại tệ lớn hơn lợi, nhưng có thể chủ động từ bỏ trong tay quyền lợi, cũng không phải một kiện thực nhẹ nhàng sự tình A. 17L. Mọi người đều ở thảo luận nữ đế sao, mà mới tác giả an lợi một chút chính mình tân văn xuyên qua chi thiên cổ tuyệt luyến. Thích có thể cất chứa một chút Nga tương đương nữ chính là nữ đế Nga tương đương còn có triền triền miên miên câu. Chuyện tình yêu tương đương 19L, trên lầu, 23L, 17 lâu ngươi có phải hay không đi nhầm, còn có, ngươi này văn nữ chính, là đường hoa nữ đế sao. 25L, hồi 13K, đúng vậy nha, chính là đường hoa nữ đế, làm sao vậy tương đương hôm nay thượng lịch sử khóa thời điểm. Nghe lão sư nói lên nàng, cảm giác nàng quá tô lạp, cho nên liền tưởng lấy nàng vì vai chính tới viết một quyển sách tương đương 24L. Gì, đường hoa nữ đế, 30L, triền triền miên miên câu chuyện tình yêu. Không phải, ngươi hư cấu một cái nữ đế ra tới không được sao? Đời sau còn có nhiều như vậy, vì cái gì càng muốn viết đường hoa nữ đế? 45L, a, vì cái gì không được a? Cái kia cái gì đường hoa nữ đế thực sự có như vậy lợi hại sao? Các ngươi thái độ cũng quá kỳ quái đi tương đương 49L. Mặt trên kia lầu 3 tương đương là tình huống như thế nào? 51L, cái kia, học sinh trung học tiểu muội muội, ngươi muốn hay không nhiều đọc đọc sách. 57L, lâu chủ, thấy 45 lâu vấn đề, làm lịch sử hệ học sinh, để cho ta tới thế ngươi giải đáp nghi hoặc, nói cho ngươi đường hoa nữ đế rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức nguyên thánh nữ đế. Cũng chính là đường hoa nữ đế, là đại nguyên vương triều khai sáng giả, đại nguyên vương triều trong lịch sử. Đã từng rằng có hơn 300 năm, trong đó có 100 năm được xưng là đại nguyên thịnh thế. Là chúng ta thiên triều trong lịch sử huy hoàng nhất văn chương, càng thú vị chính là. Trừ bỏ nguyên thánh nữ đế bên ngoài, mặt sau kế nhiệm những cái đó đế vương, có hơn phân nửa toàn vì nữ tính ở các nàng nỗ lực hạ. Hải ngoại mậu dịch thị trường khuếch trương, quốc thổ lãnh thổ diện tích mở rộng, một ít phương Tây quốc gia người thậm chí xưng hô đại nguyên vì thần quốc mà ở trong lúc này. Các học thuật lưu phái chi gian tranh phương khoe sắc, trăm nhà đua tiếng, lưu truyền tới nay rất nhiều thâm ảo tri thức, vì hậu thế khoa học nghiên cứu làm ra thật lớn cống hiến, cử cái ví dụ. Súng Epigon còn có xi măng, chính là đường hoa nữ đế thời kỳ phát minh cũng thi hành. Lúc ấy, thậm chí còn có học giả đưa ra máy hơi nước mới bắt đầu khái niệm đồng thời. Bởi vì nhiều danh đế vương toàn vì nữ tính. Phong kiến thời đại nữ tính địa vị được đến đại biên độ đề cao. Không ít gia đình đều sẽ đưa nữ tử đi học đường đọc sách. Đối nữ tử tiến hành bồi dưỡng, này cũng vì hậu thế từ tố nhã. Vương Ngọc chờ nữ tính danh thần xuất hiện, đặt cơ sở, nếu ta nhớ không lầm, quân chủ lập hiến chế manh mối cũng là khi đó sinh ra, nội dung cụ thể. Người có thể Baidu nhìn xem. Mặt trên sẽ thực kỹ càng tỉ mỉ, không phải nói yêu đương không tốt. Chỉ là đối với nữ đế người như vậy tới nói, tìm đối tượng gì đó, đều như là ở chậm trễ nàng, càng đừng nói, nàng bản nhân căn bản không có kia phương diện ý tưởng. Tại vị 20 năm, liền cái trai lơ đều không có, nếu là không có nàng dốc hết tâm huyết. Nếu không có nàng đủ loại hành động vĩ đại. Nhân loại lịch sử không chừng muốn lùi lại 100 năm đâu, ngươi như vậy tùy tiện viết nàng ý dâm. Văn, ai nhìn đều sẽ sinh khí, 59L. Cúng bái một chút trên lầu lịch sử đại lão, bất quá nói thật. Ta tưởng 45 lâu phỏng chừng cũng xem không hiểu các ngươi ở giới thiệu cái gì đi, cho nên. Ta liền trắng ra một chút đi, 17 lâu, 45 lâu tiểu muội muội, ta hỏi một chút ngươi. Biết thần nữ phú sao? Biết vào đông có hoài nữ đế sao? Biết vịnh đường sao? Biết thấm viên xuân đông vọng sao? Ngượng ngùng, đây đều là ngươi cao trung muốn bối đồ vật. Mỉm cười chấm JPG. Mặt khác, Baidu tìm tòi nữ hoàng đại danh, Lâm Tiểu Đường. Có thể nhìn đến nàng công tích nhớ rõ nhiều lưu ý một chút. Rốt cuộc, đây cũng là ngươi cao trung muốn bối đồ vật. Mỉm cười chấm JPG. 58L, ha ha ha ha ha ha ta không được, 59K quá dọa người, 62L. Trong nháy mắt phẳng phất về tới cao trung, tang thương hút thuốc, JPG, 87L, ta thật hết chỗ nói rồi, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, các ngươi đến nỗi như vậy sao? Còn có kia cái gì nữ đế, liền bởi vì nàng là hoàng đế. Nàng liền không thể có một phần chân thành tha thiết tình yêu sao? Liền không thể muốn tìm cá nhân ỷ lại sao? Trên mạng như vậy nhiều xuyên qua văn, như vậy nhiều nữ chủ cùng tần ích hoàng, cùng hán ích để yêu đương, không cũng rất nhiều người xem sao tương đương muốn ta xem. Nàng lên làm hoàng đế khi đã là cái lão thái bà đi. Không chừng lớn lên còn thực xấu. Cũng khó trách không dám tìm nam nhân tương đương 95L. Những lời này tạo điểm quá nhiều, làm ta trong lúc nhất thời cũng không biết nói từ đâu mà nói lên. Trên mạng đủ loại phân tranh, nhà khảo cổ học nhóm tạm thời còn chưa thế nào chú ý, bọn họ trước mắt toàn bộ thời gian cùng tinh. Lực, đều đặt ở cái này tân phát hiện lăng mộ thượng, căn cứ lăng mộ quy mô cùng trang trí phẩm. Chuyên gia đã xác nhận đây là một vị cổ đại đế vương lăng mộ hơn nữa. Không ra dự kiến nói, nó hẳn là thuộc về đại nguyên vương triều nguyên võ nữ đế Lâm Y Y, xác nhận tin tức này sau. Sở hữu nhà khảo cổ học nhóm đều phấn chấn lên, đây chính là nguyên triều A. Nguyên triều, ở thiên triều trong lịch sử, là một cái tương đương lộng lẫy, rồi lại tương đương thần bí vương triều, nó khởi nguyên với một cái tên là Đường Hoa Giáo, giáo phái. Nhưng cố tình ở nguyên thánh nữ đế kế vị sau, cái này giáo phái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nó có huy hoàng nhất địa vị cùng lực ảnh hưởng, cũng để lại khá nhiều văn hóa kết tinh, không ít xi măng con đường, công trình thủy lợi, nước ngầm phương tiện từ từ, đến nay còn phát huy tác dụng. Đáng tiếc chính là, đối với khai sáng đại nguyên vương triều nguyên thánh nữ đế, trước mắt trong lịch sử truyền lưu tin tức thật sự là quá ít, còn có tương đương một bộ phận chuyện xưa, đều là cùng hư cấu thần chỉ, đường hoa thần nữ, liên hệ ở bên nhau. Thật thật giả giả, rất khó phân rõ, cho nên, đối với lúc này đây khai quật công tác, vô luận là viện nghiên cứu, vẫn là quốc gia, đều cho độ cao coi trọng ở chuyên nghiệp đoàn đội dẫn dắt hạ. Lịch sử học giả nhóm cùng nhà khảo cổ học nhóm cùng nhau. Thật cẩn thận mà khai quật đi xuống, chỉ chốc lát sau. Bọn họ liền tiến vào lăng mộ, tìm được nữ đế quan tài cùng nàng vật bồi táng, lệnh người kinh hỉ chính là. Nguyên võ nữ đế hạ táng khi, mang theo không ít thư tịch văn hiến, còn có một ít rất có lịch sử giá trị ý nghĩa đồ vật này đó trọng đại phát hiện. Sẽ làm hiện đại mọi người tiếp cận cái này bị bịt kín một tầng sa thần bí vương triều. Càng thêm khắc sâu mà hiểu biết nó lịch sử cùng văn hóa. À, lão sư, người mau tới, chờ đến nguyên võ nữ đế quan tài bị mở ra sau. Có một người học giả nhịn không được kinh hô ra tới, làm sao vậy? Nghe xong hắn nói, hắn lão sư vội vàng đi qua, bọn họ tập trung nhìn vào. Chỉ thấy nguyên võ nữ đế xác chết bên cạnh, thế nhưng phóng một quyển bản chép tay cùng một bức bức họa cuộn tròn. Có thể bị nguyên võ nữ đế đặt ở bên người bức họa. Có lão học giả kích động không thôi, tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ, là vị kia, lão học giả không có nói thẳng vị kia tên, nhưng ở đây mọi người, đều trong lòng hiểu rõ, trừ bỏ nguyên thánh nữ đế, còn có ai có thể làm hắn kích động như vậy đâu. Rốt cuộc, ngạnh muốn nói, bọn họ này đó ở đây học giả, không sai biệt lắm đều là nguyên thánh nữ đế fan, không có chút nào do dự. Đấu cổ chuyên gia nhóm vội vàng đem này mấy thứ đồ vật dùng đặc thù dụng cụ trang hào. Người mang về phòng thí nghiệm mà trải qua vài thiên tỉ mỉ chữa trị. Bản chép tay cùng bức họa cuộn tròn nội dung, ở khi cách 1000 năm sau. Rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mặt, đường hoa nữ đế thế nhưng lớn lên đẹp như. Vậy, có lịch sử học giả kinh ngạc cảm thán nói. Này chẳng sợ đặt ở hiện đại, cũng là hiếm thấy mỹ nhân, mỹ lệ lại cường đại. Có thể nói, này không hổ là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, đường hoa thánh nữ, sao? Bất quá, so với nữ đế mạt. Bọn họ càng coi trọng vẫn là đại nguyên vương triều kia đoạn bị mai một lịch sử, đem bức họa cuộn. Tròn tiểu tâm bảo quản ở phòng thí nghiệm sau. Bọn họ quay đầu, liền đối với Lâm Y Y bản chép tay tiến hành rồi một phen phiên dịch, sau đó. Tất cả mọi người ngây dại, nguyên nhân vô hắn. Lâm Y Y bản chép tay, ở mở màn liền cho bọn hắn rơi xuống một cái kinh thiên đại lôi. Nương nói, ta đã 16 tuổi. Lại quá 2 năm liền phải thành niên, nàng hy vọng ta có thể viết một quyển bản chép tay. Đem chính mình trải qua cùng cảm xúc ký lục xuống dưới. Làm chính mình về sau già rồi, còn có thể dư vị, cũng có thể cung cấp hậu thế tới nghiên cứu. Ta nghĩ, này giống như cũng không tồi, vì thế ta làm theo. Bất quá, ta tưởng đời sau người, hẳn là đều đoán không ra tới. Ta kỳ thật không phải nương thân sinh nữ nhi đi, lịch sử học giả nhóm, ngoặc kép, lịch sử học giả nhóm, không phải, bí mật này, liền nói như vậy ra tới sao? Nhìn dáng vẻ, nguyên võ nữ đế ở tuổi trẻ thời điểm, cũng là một cái người có cá tính a. Học giả nhóm kiềm chế khiếp sợ nội tâm, chậm rãi đi xuống xem, kế tiếp, Lâm Y Y không có cẩn thận nói chính mình cùng Diệp gia ân oán tranh cãi. Cũng chưa nói thân thế nàng chỉ là từ đầu bắt đầu. giới thiệu một chút nàng cùng Lâm Tiểu Đường lúc trước là như thế nào bị bắt rời đi quê nhà. Sau đó lại nói này dọc theo đường đi, Lâm Tiểu Đường là như thế nào bằng vào sắc đẹp cùng nhu nhược bề ngoài. Câu cá chấp pháp, lừa những cái đó ham sắc đẹp, không có hảo ý người tiếp cận nàng, lại bị nàng trái lại dự tiền, Lâm Y Y kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một đoạn này trải qua. Cũng đối cái này tốt đẹp thơ ấu hồi ức biểu đạt độ cao tán thưởng, nương nói. Bên ngoài hành tẩu khi, nhất không thể coi khinh người, không phải những cái đó cường tráng nam nhân, mà là nữ nhân cùng tiểu hài tử, ta cảm thấy nàng nói rất đúng. Sau khi lớn lên, ta thường thường nhớ lại này đoạn vô ưu vô lự nhật tử. Ta tưởng, này khả năng chính là giang hồ đi, mọi người, ngoặc kép, không, ta cảm thấy ngươi đối giang hồ lý giải, tựa hồ có chút vấn đề, đường hoa nữ đế rốt cuộc là như thế nào giáo dục tiểu hài tử. Nguyên võ nữ đế bộ dáng này, rõ ràng đều bị dưỡng ngoài a, liên tưởng khởi nguyên võ nữ đế sự tích. Học giả nhóm nội tâm một mảnh hoảng hốt, bọn họ chỉ biết nguyên võ nữ đế kế nhiệm sau, bởi vì ham thích với chiến sự, đã từng 3 lần đánh chạy hung nô, lại hướng hải ngoại khởi xướng xâm lược, đại lượng khuếch trương địa bàn, lúc này mới bằng vào nữ tử chi thân, đạt được võ tự khen ngợi, ai có thể nghĩ đến. Trong lịch sử trầm ổn kiên nghị nguyên võ nữ đế, trong lén lúc nguyên lai như vậy hoạt bát thú vị. Cũng may, Lâm Y Y trừ bỏ mở đầu làm quái một chút, lúc sau tay nàng nhớ nội dung, đều còn tính tương đối bình thường, mà chờ đến nàng tuổi tiệm dài quá. Nàng ngữ khí cũng trở nên càng ngày càng trầm ổn, mất đi dĩ vãng khiêu thoát, học giả nhóm thông qua này đó nội dung. Gần gũi mà nhận thức đến Đại Nguyên Vương triều tồn tại. Cũng minh bạch nguyên thành nữ đế Lâm Tiểu Đường là một cái bộ dáng gì tính cách ở Lâm Y Y sinh. Động như thật miêu tả hạ, bọn họ thậm chí sinh ra một loại đặt mình trong với đại nguyên ảo giác mà Lâm Y Y cùng Lâm Tiểu. Đường mẹ con chi gian hòa hợp cảm tình, cũng làm không ít người tâm sinh cảm động, loại này cảm tình là biểu lộ ở giữa những hàng chữ. Bởi vì chỉ cần nhắc tới Lâm Tiểu Đường. Lâm Y Y miệng lưỡi liền sẽ từ nghiêm túc, trở nên linh động mà ấm áp, tuy rằng nguyên võ nữ đế đều không phải là nguyên thánh nữ đế thân sinh. Nữ, nhưng nguyên thánh nữ đế đối nàng, hẳn là phi thường yêu thương, có người như vậy cảm khái. Liền tính nàng là một vị hoàng đế, nhưng ở mẫu thân của nàng trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là hài tử, bọn họ này đó sau lại học giả. Cũng có thể gián tiếp mà thông qua nàng văn tự, tới đứng ở hài tử góc độ, đi đối đãi một lần nguyên thánh nữ đế, phiên dịch xong rồi Lâm Y Y bản chép tay sau. Mọi người trong lòng đều phi thường thỏa mãn, bọn họ duy nhất tiếc nuối chính là. Cho dù điều tra nguyên võ nữ đế lăng mộ những cái đó văn hiến cùng thư tịch. Rõ ràng nguyên võ nữ đế các loại sự tích. Bọn họ như cũ còn không có biện pháp xác nhận nguyên thánh nữ đế lăng mộ tu sửa ở nơi nào, nhìn. Dáng vẻ, nguyên thánh nữ đế lăng mộ nơi, chung quy là cái vô giải chi đề, có lịch sử học giả thở dài. Nói, cũng khó trách nàng sẽ bị người coi là, trong lịch sử thần bí nhất đế vương, ngay cả thân nữ nhi đều không biết tình. Bọn họ này đó hậu nhân. Về sau còn có thể như thế nào siêu tầm nguyên thánh nữ đế mộ. Bất quá, như vậy cũng khá tốt, lại có lịch sử học giả nói. Có thể không bị thế nhân quấy rầy, chưa chắc không phải một chuyện tốt, dù sao, bọn họ cũng đạt được cũng đủ tư liệu. Không phải sao, bọn họ từ bỏ điều tra, đem nguyên võ nữ đế Lâm Y Y bản chép tay sửa sang lại một chút bản chép tay. Viết quá không ít cùng nàng mẫu thân nguyên thánh nữ đế có quan hệ đồ vật. Còn nhắc tới một ít thái giám, cung nữ, còn có Diệp gia từ từ, sử học gia nhóm cường điệu chú ý có quan hệ Lâm Tiểu Đường nội dung. Mà đem dư lại những cái đó viết thái giám cung nữ Diệp gia nội dung. Tác vội vàng thoáng nhìn, liền không như thế nào chú ý, khi cách ngàn năm. Những cái đó không quan trọng gì mọi người. Liền tính lúc ấy thân phận lại cao quý, hiện tại cũng đã không đáng bọn họ nghiên cứu, càng đừng nói. Nơi này đại bộ phận người, liền cái tên cũng chưa có thể lưu lại, chỉ có số rất ít ưu tú giả mới có thể ở lịch sử nước Lũ trung trổ hết tài năng. Bị hậu nhân nhớ kỹ, này có lẽ chính là lịch sử tàn nhẫn, rồi lại mê người địa phương đi, xác nhận nghiên cứu thành quả không có lầm sao. Nghiên cứu giả nhóm đem chúng nó hơi chút sửa sang lại một chút. Liền thượng truyền tới quốc gia lưới trời thư viện, lần này. Có quan hệ đại nguyên vương triều sự tình, lại lần nữa dẫn phát rồi sóng to gió lớn, trong đó kia chương có quan hệ nguyên thánh nữ đế Lâm Tiểu. Đường bức họa phục hồi như cũ đồ, càng là ở trên mạng truyền đến bay lên, thế nhân ở kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Mỗ diễn đàn, một cái phủ đầy bụi đã lâu thiệp, cũng lại lần nữa bị người cấp đỉnh lên, 177L. 87 lâu, mặt đau không, 194L, đường hoa nữ để lớn lên xấu. Ngượng ngùng, ta cũng nguyện ý lớn lên như vậy xấu, không bắt buộc giống nhau như đúc. Có cái bốn phần là đủ rồi. Buồn cười chấm JPG. 225L. Nghe nói hiện tại Nam Tần bên kia người ở Dề Văn. Đều bắt đầu cọ đường hoa nữ đến nhiệt độ. 278L. Trên lầu, người nói. Chẳng lẽ là người ở Dề Chi Thiên Cổ Đế Phu. Cái kia xuyên qua đi cấp nữ đế đương Nam Sủng Văn. 314L. Khác không nói. Thiên cổ một phu kỳ thật còn khá xinh đẹp, ta một cái nữ cư nhiên cũng xem đi vào, có thể là bởi vì đường hoa nữ đế lực sát thương quá lớn đi. Ta tưởng nói ta cũng có thể. Nắm tay chấm JPG, 322L, ha ha ha ha ha ha tào, vốn dĩ chỉ xem tiểu môn ta, đột nhiên đối người ở dề cảm thấy hứng thú. 447L, cái kia, các ngươi hảo. Ta chính là phía trước 45 lâu cùng 87 lâu. Không có gì có thể nói. Thực xin lỗi, ta mặt đau quá, bất quá nói thật. Đường hoa nữ đế thật sự hảo mỹ a, ta vốn là hướng về phía nàng mỹ mạo. Mới đi tra Baidu, kết quả, xem đến càng nhiều, ta liền càng thích nàng, trên thế giới này. Như thế nào sẽ có như vậy ưu tú người a? Từ giờ trở đi, ta đã là nữ đế liếm cẩu. 451L, vây xem đại hình thật hương hiện trường, 469L. Thấy 447 lâu, ta thế nhưng chút nào không ngoài ý muốn, cổ đại nhân vì cái gì sẽ như vậy tín ngưỡng đường hoa giáo. Cười khóc chấm JPG, có một số người, là nhất định phải lưu danh muôn đời a, tác giả có lời muốn nói. Ta trọng viết một chút, không thấy quá tiểu thiên sứ có thể lại xem một lần. Không quá sẽ viết diễn đàn thề, đi lục soát cái thiệp bắt trước một chút, mới phát hiện chủ đề đã chặt. Các cảm tạ ở 1 tháng 9 năm 2020 22 giờ 40, 35 đến 2020 09, 02 23 giờ 26 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộc tử lê. Thu thanh một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiêu 50 bình, lười đến đặt tên 25 bình, heo tinh nữ hài, màu da cam quýt, manh vật lười dương dương 10 bình, 42.616.587, 39.345.796 năm bình, phương nam có cá 2 bình, 61, thương, hệ chỗ ở, đế 91 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.